Chương 375, An Su Na. Tựa như dâu trắng là hệ siêu nhân năng lực giả không cách nào giống như tự nhiên hệ giống nhau thao túng nguyên tố tự nhiên, nhưng là hắn lại có thể mượn trái cây năng lực dẫn động sóng thần, sản sinh tự nhiên biến hóa. Cùng một cái đạo lý, ta có thể ở trong biển rộng du lịch cũng là bởi vì cái này một viên trái ác quỷ bản thân năng lực, cũng không phải ta không e ngại biển rộng cùng hải lâu thạch. Lâm Dật nói rằng, không sai, đối với ngươi mà nói cái này là thích hợp nhất quả thực năng lực, cái này một viên quả thực năng lực tiềm lực có bao nhiêu đại năng mở rộng đến mức nào thì nhìn cố gắng của ngươi. Gặp nói ra, cái này một viên trái ác quỷ không đơn giản, ít nhất ta cảm giác là như thế. Huyên thu chủng là so với tự nhiên hệ càng hiếm hoi hơn trái ác quỷ, mà một viên trái ác quỷ năng lực càng là trước đó chưa từng có, hảo hảo vận dụng nó. Ta hiểu rồi. Lâm Dật nội tâm một hồi cảm động, hắn rất tin tưởng có thể để cho hải quân nguyên soái cũng làm thành bảo bối quả thực năng lực làm sao sẽ kém. Không nói khác, chỉ cần thì tựa hồ có thể ở trong biển rộng du lịch điểm này liền đánh thắng vô số năng lực giả, càng chưa nói biến thân sau đó đối với thể năng mang tới tăng phúc. Còn có theo không tách ra trả về có thể khai quật ra không ít cường đại năng lực, tăng phúc cũng sẽ càng lúc càng lớn. Ta sẽ ở tổng bộ hải quân nhìn các ngươi trưởng thành, như vậy tái kiến, sẽ không quá tưởng niệm lão hủ. Ha ha, gặp đi thời điểm cùng tới thời điểm giống nhau đều là hết sức tiêu sái, không đợi Lâm Dật bọn họ nói cái gì đã thi triển thế tại chỗ biến mất. Lấy gặp biến thái thể năng thi triển ra thế tốc độ nhanh bực nào, dù cho là bây giờ Lâm Dật biến thân sau đó cũng hoàn toàn vô pháp so sánh. Tốc độ thật nhanh, Su Na kinh hô. Hải quân anh hùng dù sao không phải đùa giỡn, không có thực lực như vậy đếm như thế nào lần đem văn tỷ hệ sơ đẩy vào tuyệt cảnh, đơn đả độc đấu, vĩ đại tuyến đường an toàn hiện nay không biết có ai có thể đánh thắng hắn. Lâm Dật nói rằng, hiện tại gặp tuy là lớn tuổi, nhưng là thực lực tuyệt đối không thể so năm đó kém bao nhiêu, mà gặp có thể là có thể cùng văn tỷ hệ sở dô dơ đánh một trận tồn tại. Dô dơ chết nhiều năm như vậy, hiện tại xuất hiện cường đại hải tặc rót vào tứ hoàng bọn họ cũng không dám nói mình có thể cùng dô dơ đánh đồng, có thể tưởng tượng được gặp thực lực. Như vậy một cái hải quân đứng ở tổng bộ hải quân bên trong coi như không ra tay bản thân liền đã là một loại kinh sợ. Chúng ta cũng là thời điểm đi. Nửa năm trước chúng ta hoàn thành dò hỏi tổ chức bạ rổ quẻ tình báo cái này nhiệm vụ về sau liền đã có thể gia nhập chính phủ 9, tha thời gian nửa năm cũng là thời điểm đi chính phủ 9 tổng bộ báo danh. Lâm Dật nói một tay đã cầm Su Na ngọc thủ, Su Na phóng Phật đọc hiểu Lâm Dật ánh mắt tựa như, manh mối trong lúc đó đông nhiên mọc lên một tia phong tình quyến rũ, dường như biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì sự tình tựa như. Mà nổ gì cổ cùng Na Mỹ lại cái gì cũng không biết. Mấy người rất nhanh thì một lần nữa ngồi trên xa cách nửa năm thuyền, nửa năm qua này Nà Mỹ có thể là không có có hoang phế chính mình Nà Mỹ kiến thức học tập, mặc dù không có rời bến trải qua thực tiễn, nhưng là ở trên lý thuyết Nà Mỹ đã so với nửa năm trước càng tốt hơn. Rất khoái thuyền chỉ đã dương phàm xuất phát, xác định rõ đường hàng không sau đó tất cả mọi người mỗi bên làm riêng sự tình. Vào lúc ban đêm Lâm Dật cùng Su Na đều toát ra một cái sợi khẩn trương và chờ mong. Bởi vì Lâm Dật đã 16 tuổi, Su Na cũng quyết định ở tối nay đem chính mình thủ hộ rất nhiều năm thuần khiết thân thể giao cho Lâm Dật. Làm sao cảm giác ngươi so với ta còn khẩn trương tựa như, ta nói như thế nào cũng là lần đầu tiên đi. Lâm Dật nhìn biểu hiện ra rất bình tĩnh, vẫn duy trì nữ vương gió thải, có thể là trên trán lại có vẻ khẩn trương. Su Na nói rằng, lẽ nào ta không phải lần đầu tiên sao? Su Na không có tốt khí đạo, nói nhẹ nhàng cởi y phục của mình. Tuy là đã xem rất nhiều năm cũng ôm cái này một hoàn mỹ ngọc thể ngủ rất nhiều năm, nhưng là mỗi một lần chứng kiến Su Na cái kia thân thể hoàn mỹ thời điểm Lâm Dật còn là một hồi thán phục. Ngươi bất đồng a, ngươi là ngự tỷ nha. Lâm Dật thân thể y phục cũng tiêu thất. Như vậy thì để cho ta cái này ngự tỷ hảo hảo thương yêu ngươi. Su Na nói bỗng nhiên đem Lâm Dật gục dùng một loại trước nay chưa có cùng nhiệt, điên cuồng tư thế mãnh liệt lấy Lâm Dật. Đồng thời cưới ở Lâm Dật trên người hoàn toàn cho thấy chính mình nữ vương gió thải. Lao công, đêm nay Su Na là thuộc về ngươi, ta tất cả, cơ thể của ta, ta một lần tất cả hết thảy đều là toàn bộ thuộc về ngươi. Yêu ta, Su Na ở Lâm Dật bên thai thở gấp một cái âm thanh, kèm theo Su Na một tiếng mang theo rên thống khổ âm thanh, hai người chờ rất nhiều năm sự tình rốt cuộc hoàn thành. Rốt cuộc đem chính mình tất cả giao cho lẫn nhau. Nhiều năm chẳng bao giờ vì bất luận kẻ nào nở rộ thân thể mềm mại, tối nay hoàn toàn vì Lâm Dật cũng vĩnh viễn chỉ vì Lâm Dật triệt để nở rộ, Tú nạ khỏe mắt không khỏi thay đổi chảy xuống một cái sợi hạnh phúc giọt nước mắt. Một đóa kiều diễm, thê mỹ ngạo tuyết hồng mai nở rộ sau đó theo Tú nạ lại tựa như thống khổ lại tựa như vui sướng thanh âm truyền ra. Một hồi trước nay chưa có chiến đấu kịch liệt ở đại hải chi thượng trong thuyền khai hỏa đứng lên chết tiệt. Làm sao một chuyện, đây là thanh âm gì nã mỉ tuy là từ nhỏ đã ở trong biển rộng trở thành, nhưng là dù sao vẫn là cùng Tú nạ giống nhau đều là xử nữ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phản ứng kịp. Ngược lại là niên kỷ bở lạ đẹp lớn hơn một chút một mực có cổ dạ xỉ thôn nổ gì cổ nhất thời hiểu được cái gì sự tình. Tuy là nàng và nạ mỉ giống nhau cũng là tấm thân xử nữ, nhưng la cá tính hào phóng sáng sủa nàng lại lộ ra một cái rảo hoạt mỉm cười. Xem ra ta nạ mỉ là không có cơ hội, xem, hai người bọn họ cuối cùng đem nên làm sự tình đều làm. Nên làm sự tình. Cái gì chán ghét nổ gì cô ngươi nói cái gì à, cái gì ta không có cơ hội á nạ mì nhất thời phản ứng kịp, mặt cười một mảnh đỏ bừng, trong đầu tự động nhớ lại lúc này Lâm Dật cùng Su nạ cái kia ai hoán triển miên dáng vẻ không biết vì sao sao thân thể cảm thấy có điểm phát nhiệt, trên thực tế chẳng những là nạ mì, ngay cả biểu hiện gia đình đạc nổ gì cô đống nhiên trong lúc đó cũng hiểu được thân thể mình phát nhiệt. Cái này một đôi gian phu dâm phụ, cũng không biết chú ý một chút bên cạnh còn có người ở nạ mỉ cùng nổ dị cổ tâm lý gắt giọng, có thể là hai người bọn họ một đôi lỗ thai lại không để lại dấu vết dựng thẳng lên tới tập trung tinh thần nghe tường bên kia Lâm Dật cùng Su nã đại chiến truyền ra thanh âm. Thời gian càng dài nạ mỉ cùng nổ dị cổ hai người càng cảm giác thân thể nhiệt, cuối cùng nhịn không được hai nàng đều chạy vào bên trong phòng tắm tắm một cái tắm nước lạnh. Ngày hôm sau Lâm Dật vẻ mặt thần thanh khí sảng, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều hết sức đẹp hảo đi tới. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.